Đỉnh cao phú quý, chương 1745, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không tin Trình Nguyên, người phục vụ cười nói. Ta tin, đương nhiên tin. Người biết ta tại sao tin không? Tại sao, người phục vụ nói với Trình Nguyên một cách bí ẩn. Bởi vì tôi là Vương Tử Yên, chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Trình Nguyên sững sờ, người phục vụ cười nói. Đừng nhìn ta ở quầy lễ tân khách sạn này, ta thật sự tới đây để trải nghiệm cuộc sống. Trình Nguyên thầm thở dài. Nhìn là không tin, người phục vụ đột nhiên chế nhạo, không tin thì nói đúng, nhưng chủ tịch tập đoàn Nhiên Hề có tư cách gì? Đi ra ngoài là một chiếc xe hạng sang hàng đầu, làm sao có thể đi taxi như anh? Làm phiền, đây là chỗ của anh Từ. Anh Từ, Trình Nguyên hơi giật mình, từ đầu chọc, vâng, ngươi sợ chưa? Người phục vụ nói một cách tự hào, Trình Nguyên suýt nữa cười nhạo cô, rồi nói, để thằng từ đầu chọc đến gặp tôi. Anh, người phục vụ bị lời nói của Trình Nguyên làm cho giật mình, chỉ vào mũi anh nói. Không đi, có một loại anh không đi, nói rồi nhấc máy, khi nhân viên bảo vệ ở cửa thấy tình hình không ổn, tất cả đều vây quanh. Ích, có chuyện gì vậy? Họ vây quanh Trình Nguyên và hỏi người phục vụ gọi xong chỉ vào Trình Nguyên và nói, anh ta đến đây để làm phiền, và anh ta đã yêu cầu ông chủ ra ngoài gặp anh ta. Tôi nghĩ anh ta mệt mỏi với cuộc sống, khi một vài nhân viên bảo vệ nghe được tin này, sắc mặt của họ sa sầm lại và lập tức giận dữ. Cậu nhóc, cậu đang gây rối ở đây, tôi nghĩ cậu đang tìm cái chết. Các huynh đệ, giữ lấy hắn, chờ ông chủ tới. Cùng với đó, một số nhân viên bảo vệ bước tới, nắm lấy cánh tay, nhấn vai, nhưng Trình Nguyên không cử động. Đùa chút thôi, hiện tại hắn muốn tùy tiện động, những người này đều phải đánh gãy tay chân. Trình Nguyên không muốn làm lớn chuyện, số ít này cũng chỉ là người bình thường nên không cần quan tâm đến họ. Đánh hắn, giết hắn, người phục vụ hét lên. Mấy nhân viên bảo vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, cái quái gì vậy, đứa nhỏ này giống như gang, cứng như vậy. Sao chết thằng đánh nó, ai đó đề nghị, kết quả là 4-5 người lần lượt rút rùi cui. Đúng lúc này, một nhóm người bất ngờ xông vào cửa, đứng đầu là Su, một người đàn ông đầu chọc mặc vest và đi giày da. Nhìn thấy cảnh này, Từ Chọc không khỏi biến sắc, đều là mẹ nó ngăn cản lão Từ. Các nhân viên bảo vệ sừng sốt và nhanh chóng dừng lại. Người phục vụ từ sau quầy hung hăng chạy ra, chạy tới trước mặt Hứa Hách chỉ vào Trình Nguyên than thở. Anh Từ, anh ta mắng anh rồi bảo anh ra ngoài gặp anh ta, còn nói anh ta là sếp Trình. Hừm, nhóc con, đừng hỏi, ở thành phố Tân Dương ai dám khiêu khích anh Từ. Chưa kể, anh phục vụ khá đẹp trai, khi nói chuyện đã khoác tay từ đầu chọc. Mọi người gần gũi, khi Su Chọc nhìn thấy Trình Nguyên, đầu anh ta bỗng nhiên khựng lại. Đứng dậy, anh đột nhiên đẩy nhân viên phục vụ đến quầy, đi nhanh đến trước mặt Trình Nguyên, gật đầu cười. Ha ha, ông chủ, có chuyện gì vậy? Người phục vụ bị từ đầu chọc đẩy ngã va vào quầy, ban đầu cô rất ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy từ đầu chọc đối với Trình Nguyên như vậy, cả người lập tức trở nên tồi tệ. Cách chương.